Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1840, Chủ Nhân 8. Người đăng, HGSO Zimozese. Công tác chó tuổi nghề đến. Chính phủ sẽ đem chó dẫn đường thu về. Bất quá, chủ nhân cũng có thể xin đem chó dẫn đường chung thân lưu tại bên cạnh mình. Cầu tuổi thọ không thể cùng người so sánh. Ở chung ra cảm tình, không có dễ dàng như vậy tiếp nhận một phương khác rời. Đi, Bối Bối có phải hay không lạc đường? Ứng Chị có chút lo lắng hỏi. Ninh Thư bất đắc dĩ gâu gâu kêu một tiếng. Sau đó đi chạm xe. Bắt đầu chờ xe. Bus, chờ đến 58 đường xe lại nắm hai người lên xe. Ứng Chị cho hai người tiền vé. Xe, Ninh Thư thấy có chỗ ngồi. Hơn nữa còn có người nhường chỗ ngồi vị liền nắm. Hai người đi qua, Ứng Chị mò tới một cái không vị trí hướng Trần Hồng nói ra. Ngươi ngồi đi, Trần Hồng ngồi xuống, nói một tiếng cảm ơn. Hai người lại lặng im không nói gì. Ngồi sáu đứng, đến nhà ga, lại lắc lắc ung, dung trở về Trần Hồng nhà trong. Có nên đi vào hay không ngồi một chút? Trần Hồng hướng Ứng Chị hỏi. Ninh Thư không đợi Ứng Chị trả lời liền vượt lên trước đi vào phòng. Má ơi, mệt chết, Ninh Thư hướng trên mặt đất một co quắp. Ứng Chị không có cách nào, chỉ có thể nói ra, quấy dày, lằng nhà lằng nhằng. Bất quá Ứng Chị muốn đột nhiên biến thành bá đạo tổng giám đốc, vậy thì không phải là Ứng Chị. Trong nhà người người không ở nhà sao? Ứng Chị xem trong phòng im ắng, bọn họ đều đi làm. Trần Hồng cho Ứng Chị đổ nước, lại cho Ninh Thư rót chén nước. Ninh Thư dùng đầu lưỡi liếm nước. Cảm giác Trần Hồng là một cái không tệ người. Nếu như hai người có thể tiến tới cùng nhau cũng rất tốt. Mặc dù nhìn không thấy, lúc ấy lẫn nhau chạm đến, loại cảm giác này so dùng con mắt xem càng tốt hơn. Vứt bỏ đẹp xấu, còn lại chỉ có nội tâm cảm giác. Ba ba ngươi nói không cho ngươi đi làm là thật sao? Ứng Chị hỏi. Về sau liền thật nghe không được Trần Hồng thanh âm. Trần Hồng thanh âm là hắn nghe qua nhất nghe tốt thanh âm. Ta sẽ không từ chức. Thật vất vả tìm được một cái công việc phù hợp. Mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng là có thể nuôi sống công việc của mình. Trần Hồng lắc đầu nói. Ứng Chị lập tức lên tiếng nở nụ cười. Cùng địa chủ nhà nhi tử ngốc đồng dạng. Đồng dạng. Trước mấy ngày còn uể oải suy sụp, Ứng Chị hiện tại đột nhiên mặt mày tỏa sáng. Kia rất tốt. Ứng Chị tuét miệng nói. Nghĩ nghĩ nói ra. Trần Hồng có muốn hay không chúng ta nơi một chỗ đi? Ta thích ngươi. Tốt lắm. Trần Hồng cười đến mặt mày cong cong sảng khoái đáp ứng. Làm Ứng Chị còn có chút mộng bức. Ngươi đồng ý? Ứng Chị không xác định hỏi. Đồng ý, Trần Hồng nói. Theo hai người xác định quan hệ yêu đương sau, Ứng Chị cả ngày đi đường liền đều mang gió, cùng phải bay lên trời đồng dạng. Tinh lực là dùng không hết. Công tác đặc biệt bán lực, một chút ban liền đưa Trần Hồng về nhà. Trần Hồng trong nhà cũng không có phản đối hai người kết giao. Ứng Chị độc thân, không có người thân. Nếu như hai người này thật kết hôn, Trần Hồng phía trên không có bà bà muốn chiếu cố, cũng không lo lắng người của bên nhà chồng ghét bỏ Trần Hồng. Ngoại trừ một chút chính là con mắt nhìn không thấy, cái khác coi như có thể. Có đôi khi đưa Trần Hồng về nhà, Trần Hồng nhà người sẽ còn làm Ứng Chị lưu lại ăn cơm cái gì. Cũng coi là chậm chậm bắt đầu tiếp nhận Ứng Chị người này. Hai người này yêu đương là Ninh Thư gặp qua nhất nhạt cùng nước sôi. Để nguội dạng yêu đương, không đi dạp chiếu phim, bình thường ngay tại khu vực nhô lên ở giữa đường. Có, trồng cây, chia giao thông thành hai luồng. Ninh Thư mang theo bọn họ dạo phố, muốn nói Ứng Chị đối Trần Hồng đã làm chuyện lãng mạn. Không phải mua hoa, mà là càng không ngừng mua ăn. Mỗi ngày thức ăn đều không giống. Có đôi khi, Ứng Chị còn chính mình xuống bếp làm điểm hắc ám liệu lý. Bất quá đều là luống cuống tay chân. Hơn nữa mở khí ga rất nguy hiểm. Trần Hồng làm hắn không cần nấu cơm, làm ra không thể ăn coi như xong. Còn nguy, hiểm, làm điểm nhanh đông lạnh đồ ăn cũng không tệ rồi. Ninh Thư cũng đi theo hưởng phúc, cảm giác chính mình cũng mập hai vòng. Trần Hồng người trong nhà đem Ứng Chị trở thành người một nhà. Có đôi khi Trần Hồng mụ mụ còn mua vài món đồ đến Ứng Chị trong nhà đến nhét vào trong tủ lạnh, trong nhà làm món gì ăn ngon, cũng cho Ứng Chị đưa một phần tới. Tự nhiên mà vậy, hai người liền kết hôn. Kết hôn thời điểm, Ninh Thư cổ trên bị treo xinh đẹp đóa hoa quấn quanh vòng hoa, ở phía trước dẫn dắt hai người bình an, các loại thuận thuận, tại thân hữu chúc phúc hạ kết thành vợ chồng. Buổi tối, Ninh Thư đi rồi cái đầu, không muốn nghe trong phòng động tĩnh. Ta, hiểu có được hay không? Giường kẽo kẹt nghĩ. Đoán chừng qua không được bao lâu, Trần Hồng liền sẽ mang thai, sau đó lại sinh một cái bảo bảo. Kết hôn, trong nhà có Trần Hồng cái này nữ chủ nhân, trong nhà cũng ấm áp rất nhiều. Mặc dù Trần Hồng cũng nhìn không thấy, nhưng là thỉnh thoảng sẽ trang trí một chút trong nhà. Hai người cùng nhau đi làm, một khối về nhà, ở nhà gần đây siêu thị mua đồ. Đương nhiên là Ninh Thư làm dẫn đạo. Mỗi lần đi siêu thị tất nhiên đi trước bán thức ăn cho chó địa phương. Thịt bò vị liền ăn thật ngon. Kỳ thật thức ăn cho chó hương vị coi như không tệ, ăn trong chén thức ăn cho chó. Còn muốn bị ép ăn tịch dực cặp vợ chồng. Thức ăn cho chó, hai người mặc dù nhìn không thấy, nhưng là ngày vẫn là trôi qua rất có tư có. Vị, nhìn không thấy, liền lẫn nhau vuốt ve đối phương. Vuốt ve so nói chuyện đều hữu dụng, da thịt da thân, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Hai người đều là tính cách tương đối mềm mại người. Trong sinh hoạt cãi lộn không nhiều. Càng nhiều hơn chính là lẫn nhau giúp đỡ cho nhau. Ngược lại là, khó được ấm áp. Ninh Thư ăn thức ăn cho chó, trong lòng có chút buồn bực. Chẳng lẽ thế giới này chỉ đơn giản như vậy? Nàng chính là khách du lịch. Sau đó làm một cái không buồn không lo chó dẫn đường. Nhìn chủ nhân ân ân ái ái. Hôn nửa năm sau thời gian, Trần Hồng mang thai. Là bởi vì Trần Hồng cảm giác thân thể đặc biệt không thoải mái, có đôi khi giống thiếu máu đồng dạng, đầu váng mắt hoa, đến bệnh viện tra một cái, nói là mang thai. Trần Hồng một mang thai liền sa thải công tác, bởi vì công tác thời điểm sẽ xuất nhập trưng cầm phòng, bên trong nhiệt độ phi thường cao, bất lợi cho thai nhi phát dục, hơn nữa còn nhiệt độ cao sẽ làm thai nhi phát dục dị thường. Muốn làm phụ thân, Ứng Chị tỏ ra cao hứng phi thường, ngoại trừ giờ làm việc, mỗi ngày liền bồi Trần Hồng, cả ngày trên mặt đều là si hán cười. Thấy Ninh Thư toàn thân mau đều nổ đi lên, biết được nữ nhi mang thai, Trần Hồng mụ mụ trực tiếp đem Trần Hồng tiếp trở về nhà mẹ đẻ nuôi. Con mắt nhìn không thấy, vạn nhất va chạm nhiều nguy hiểm, cho nên Ứng Chị mỗi ngày liền hướng Nhạc Gia chạy, tại Nhạc Gia ngả ra đất nghỉ ngủ. Trần Hồng nhà mẹ đẻ điều kiện không coi là nhiều tốt, hai cái trưởng bối nhi tử, nàng dâu chung một mái nhà, không có dư thừa phòng. Ứng Chị cũng không quan tâm, mỗi ngày liền ngả ra đất nghỉ ngủ ghế salon, cầm một chút tiền ra tới cho Nhạc mẫu, làm Nhạc mẫu tùy tiện mua. Sờ vợ mình bụng càng lúc càng lớn, Ứng Chị khóe miệng đều nứt đến lỗ tai căn. Theo Trần Hồng mang thai đến nay, Ninh Thư liền không hướng bên người nàng tiếp cận, bởi vì chó cùng mèo trên người mang theo một loại ký sinh trùng. Đối, thai nhi khả năng không tốt, rõ ràng là rất hạnh phúc hình ảnh. Thế nhưng là Ninh Thư trong lòng có một loại không nói được nôn nóng cùng bất an, cũng không muốn dựa vào gần Trần Hồng. Mỗi lần nhìn thấy Ứng Chị cười đến cùng 200kg mập mạp đồng dạng, Ninh Thư trong lòng cái loại này cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Có đôi khi trên người nàng mau thậm chí khống chế không nổi nổ đến. Đây là đối nguy hiểm dự báo. Hết chương.